Chương 2547, Ma Hoang. Tống Vĩnh Doanh bọn họ những đệ tử này đều đối với Trầm Tường địa vị cảm thấy khiếp sợ, coi như là bọn họ, cũng không dám làm sao tùy tiện cùng những trang chủ này nói chuyện. Này ba cái trang chủ địa vị, nhưng là phải so với ba cái tiền trang dưới cờ tông môn trưởng giáo có địa vị hơn nhiều. Mà Trầm Tường bây giờ nhìn lên nhưng thật giống như cùng Phạm Thế Tâm quan hệ rất tốt. Được, hiện tại cũng đi lên đường đi, ta sớm muốn đi Ma Hoang nhìn rồi. Trầm Tường nói ra, đúng rồi. Lần trước bất tử thần tộc cùng ác linh tộc không phải đi Ma Hoang làm bừa sao? Sau đó thế nào rồi? Cùng bọn họ đánh tới đến rồi, bọn họ thương vong nghiêm trọng, chúng ta không có chuyện gì. Phạm Thế Tâm lấy ra một tòa ngọc chế căn phòng nhỏ, để Tống Vĩnh Doanh bọn họ cái này tiểu đội đi vào. Hắn tiểu ngọc bên trong nhà nhưng là có thật nhiều đệ tử. Những người này có thể muốn đề phòng điểm, không biết ba vị trang chủ có chưa từng nghe nói thiên diễn chi độc? Trầm Tường hỏi, ba cái trang chủ đều nghe qua. Bởi vì bọn họ nghe thấy Trầm Tường nói ra cái kia vài chữ, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Trầm Tường, ngươi gặp loại độc chất này? Phạm Thế Tâm liền vội vàng hỏi. Xin chào, bọn họ những người này sử dụng thiên diễn chi độc đi công kích một cái đạo tôn, ngay khi Linh Hoang động thủ, cũng không biết bọn họ là làm sao đến loại độc chất này. Trầm Tường nói ra, xem ra bất tử thần tộc hiện tại cũng ngồi không yên, bọn họ lại dám vận dụng loại độc chất này. Phạm Thế Tâm sắc mặt nghiêm túc, sau đó lấy ra một khối ngọc phù, hẳn là đưa tin. Phan Viên cùng Lỗ Sơn Trạch lúc này cũng đều lấy ra đưa tin ngọc phù đưa tin, hẳn là ở báo cáo chuyện này, ở tại bọn hắn bên trên, còn có hai cái càng thêm đáng sợ trang chủ. Được rồi, hiện tại chúng ta lên đường đi, chúng ta cấp trên trang chủ sẽ có đối phó bất tử thần tộc đối sách, ngươi không cần lo lắng, Phạm Thế Tâm nói ra. Sau đó, Trầm Tường theo Phạm Thế Tâm đi tới một cái truyền tống trận. Cái này truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Ma Hoang bên ngoài, đúng là ngươi chỉ cần mang chúng ta xuyên qua cái kia kết giới là được, Phạm Thế Tâm nói ra. Ngươi dẫn chúng ta sau khi đi vào là có thể lập tức trở về đến thời gian nhất định trở lại tiếp chúng ta. Ma Hoang rất nguy hiểm, cho nên mới phải có ba cái trang chủ mang đội. Này ba cái trang chủ cũng không muốn để cho Trầm Tường ở Ma Hoang bên trong gặp nạn. Được, đến thời điểm ta khả năng cũng phải ở bên trong ngốc một quãng thời gian. Trầm Tường nói ra, hắn có lục đạo thần kính thứ này, ở bên trong tự vệ vẫn là có thể, chỉ cần không gặp được loại kia đầu lĩnh cấp hắc mao nhân khác. Loại kia cấp hắc mao nhân khác đều là đạo tôn tu vi, phi thường mạnh mẽ. Truyền tống trận mở ra, Trầm Tường bọn họ đi tới Ma Hoang bên ngoài. Trầm Tường nhìn chung quanh, đây là một mảnh đất hoang, bốn phía đều tràn ngập tử khí, những này tử khí đều là từ Ma Hoang bên trong tản mát ra. Này nguyên bản là một cái thảo nguyên, nhưng hiện tại nhưng biến thành như vậy. Phan Viên than thở, kết giới này hẳn là chống đỡ không được bao lâu liền muốn nổ tung. Hiện tại tử khí đã tràn ra tới, cũng có thể thấy được kết giới chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta hiện tại vào đi thôi. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, nhìn thấy hắn cái này lục đạo thần kính. Này ba cái trang chủ đều vô cùng bất ngờ, Trầm Tường lại có thứ này. Bọn họ mặc dù đối với Trầm Tường cái này lục đạo thần kính còn không là hiểu rất rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một phi thường lợi hại đồ vật. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bọn họ đều leo lên Trầm Tường lục đạo thần kính. Trầm Tường vận chuyển bạch hổ đạo ngân lực lượng, sau đó thuấn di đến cái kia kết giới bên trong, trong chớp mắt liền đến Ma Hoang bên trong. Đi vào, Phạm Thế Tâm về phía sau nhìn lại, xác thực đã đi vào. Tùy theo hắn cũng cảm nhận được một luồng phi thường khốc liệt tử khí. Phan Viên nhìn một chút bầu trời, này Ma Hoang bên trong toàn bộ thiên đô bị loại này tà khí che chắn lên, có thể thấy được trong này trải qua cỡ nào chuyện đáng sợ. Trong này hắc mao nhân hẳn là muốn so với huyền hoang đáng sợ. Trầm Tường đã cảm ứng được một luồng khác với tất cả mọi người khí tức, mà hoàng bên trong hắc mao nhân đều là rất sớm cũng thức tỉnh, khẳng định có trình độ nhất định tiến hóa. Phạm Thế Tâm ba người bọn hắn trang chủ đều phân biệt lấy ra một cái ngọc chế tiểu ngọc ốc. Bọn họ đưa cái này ngọc chế gian nhà quan đến xa xa sau khi, tiểu ngọc ốc cũng chậm chậm lớn lên, trong chớp mắt cũng biến thành một tòa cung điện. Trầm Tường, ngươi nếu là không muốn trở về, cũng có thể ở tại trong cung điện, này ba tòa cung điện đều phi thường vững chắc, Phạm Thế Tâm nói ra. Trầm Tường gật gật đầu, hắn dự định ở trong này tu luyện một quãng thời gian lại đi. Không bao lâu, ba tòa trong cung điện đệ tử đều đi ra, mà Trầm Tường nhưng là tiến vào bên trong một tòa cung điện, ở bên trong chọn một cái mật thất. Hắn hiện đang tiếp tục ăn thập phách đang đến tu luyện đột phá. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm lúc này đều đang tu luyện. Các nàng trước ăn qua thập phách đan, hiện tại chính đang luyện hóa dược lực, rất nhanh sẽ có thể đột phá. Còn có 200 hạt, hẳn là đủ ta tiến vào đạo phách cảnh tứ trọng rồi. Hiện tại Trầm Tường đã là đạo phách cảnh 3 tầng, tiến vào tứ trọng cũng không phải quá khó. Ăn thập phách đan, hắn bắt đầu tu luyện. Sau 3 ngày, Trầm Tường đã bước vào đạo phách cảnh tứ trọng, lên cấp như thế cái cảnh giới đối với những người khác tới nói hay là rất khó. Nhưng đối với hắn nhưng phi thường dễ dàng, hắn thập phách đang có phi thường sức mạnh mạnh mẽ, có thể giúp hắn thuận lợi đột phá. Lúc này hắn ở trong mật thất cọ rửa thân thể mồ hôi, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được có người ở đẩy cửa. Tuy rằng cung điện này rất an toàn, nhưng này dù sao cũng là ở Ma Hoang bên trong, Vì lẽ đó trầm tường lúc nào cũng có thể sẽ duy trì cảnh giác, lúc nào cũng có thể sẽ thả ra một cái không gian lĩnh vực. Rốt cuộc là ai? Trầm tường lập tức hóa thành khí vụ, ẩn giấu đi, sau đó phiêu đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy hai người. Trong này hẳn là có người, nơi này chả có nước, lẽ nào là hắn phát hiện chúng ta? Nói chuyện chính là một tên rất gầy nam tử, xem trang phục là Vĩnh Sinh Môn. Lẽ nào là bởi vì bên ngoài chiến đấu quá kịch liệt, quấy nhiễu đến hắn, hắn liền khiến cho dùng không gian thuấn di đi ra ngoài. Một gã nam tử khác nói ra, có thể đi, nghe nói cái tên này không gian lực lượng phi thường lợi hại, xem ra lần này chúng ta thất thủ, thực sự là cơ hội hiếm có. Cái kia rất gầy nam tử than thở, không có chuyện gì, nếu chúng ta người có thể thành công, này ba tòa cung điện một khi luân hãm, cái tên này sớm muộn đều sẽ chết. Cũng đúng, tam đại tiền trang là không đấu lại chúng ta Thiên Hoang thế gia. Bọn họ hiện tại hẳn là còn không biết Hắc Mao Nhân thức tỉnh cùng tiến hóa chính là chúng ta trong bóng tối dở trò. Kha kha, lần này bọn họ đi vào thực chiến, 8/10 không thể quay về. Nghe thấy những câu nói này, Trầm Tường phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới chuyện này lại là Thiên Hoang thế gia ở phía sau dở trò. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì đã kích tam đại tiền trang. Trầm Tường suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không hợp nhau hai người này, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn phải nhanh lên một chút liên lạc với Phạm Thế Tâm, sau đó cùng Phạm Thế Tâm bọn họ thảo luận, xử lý như thế nào chuyện này. Xem ra ba tòa cung điện hiện tại đều bị Hắc Mao Nhân công kích, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Trầm Tường một đoán cũng có thể biết, tam đại tiền trong trang có nội gian, hiện tại Trầm Tường nhìn thấy hai người này chính là, vừa xuất hiện ở chỗ này ba tòa cung điện như vậy nhanh cũng bị công kích, hẳn là chính là những kia nội gian hấp dẫn đến.